Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 332. Ta có ngươi là đủ rồi. Son Bằng Yên chi sáng sớm thời gian, Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi đang ở quét dọn sân. Mộ Quân Ngô đã tới rồi. Hắn đứng lại viện trước cửa, trong tay mang theo một cái bố bao. Xung Hoa Nhu vẫy tay, gọi ngươi đấy. Ngọc Nhi đụng phải một chút Hoa Nhu cánh tay. Hoa Nhu đỏ mặt lên, buông điều chửi xấu hổ đi rồi đi qua. Sao ngươi lại tới đây? Hôm qua bận quá, nghĩ đến xem ngươi đều không có cơ hội. Đành phải hôm nay vội, Mộ Quân Ngô nói xong không khỏi phân trần liền dắt Hoa Nhu thủ đi ra ngoài. Theo ta đi, Hoa Nhu mặt càng đỏ hơn. Nhưng là, nàng quay đầu nhìn về phía Ngọc Nhi. Ngọc Nhi thông tình đạt lý cười nói. Đi thôi. Nơi này có ta một người liền đủ kia, ta đây lập tức trở về. Hoa Nhu xấu hổ bị Mộ Quân Ngô nắm tay mang đi. Ngọc Nhi trong mắt phất qua một tia hâm mộ lại có một tia phiền muộn. Mộ Quân Ngô lôi kéo Hoa Nhu một đường đến rừng trúc. Cùng nàng sóng vai mà ngồi sau đem bố bao đưa cho Hoa Nhu. Đưa cho ngươi, Hoa Nhu tò mò lại thẹn thùng. Nàng mắt hàm chờ mong đem bố bao mở ra. Chỉ thấy bên trong là một cái song tầng cháp, Hoa Nhu kéo ra tầng thứ nhất, bên trong cư nhiên là ba cái bạo liệt quản, ta tối hôm qua bang lục lưỡng làm vài thứ, đây là hắn cho ta, vừa vặn cho ngươi phòng thân. Hoa Nhu nghiêng đầu xem hắn. Ngươi sợ ta gặp chuyện không may sao? Mộ Quân Ngô thanh âm ôn nhu vô cùng, ta không thể lúc nào cũng khắc khắc vào bên người ngươi bảo hộ ngươi. Ta sợ vạn nhất, yên tâm đi. Quân Ngô, ta sẽ chiếu cố tốt bản thân, tuyệt không liên lụy ngươi. Liên lụy, Mộ Quân Ngô cười yếu ớt, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy? Mộ Quân Ngô dắt Hoa Nhu một bàn tay đặt ở ngực của chính mình chỗ. Cảm giác được ta tim đập sao? Hoa Nhu mặt nóng vài phần, nàng rất là thẹn thùng gật gật đầu. Ở gặp trước ngươi, ta chưa bao giờ từng có như vậy tim đập, nhưng ta quên mất hết thảy phiền não cùng thống khổ ngươi. Làm sao có thể liên lụy ta đâu? Mộ Quân Ngô khi nào nói qua như vậy ngấy nhân trong lời nói. Hoa Nhu nghe được là kích động lại thẹn thùng. Nàng xem Mộ Quân Ngô hai mắt, cả người đều hãm trong mắt hắn nồng đậm tình cảm lý sợ hãi. Không tin tưởng, ta nào có ngươi nói tốt như vậy? Thế gian này cho ta đần độn vô vị. Mà ngươi, Mộ Quân Ngô đột nhiên cúi đầu để sát vào Hoa Nhu hai gò má. Ở nàng bên tai nói nhỏ, thật là hương vị ngọt ngào. Hoa Nhu thân mình run lên. Cả người đều hoảng, thẹn thùng không biết làm sao, mà Mộ Quân Ngô tựa hồ biết nàng hoảng loạn, trực tiếp nắm Hoa Nhu tay kéo mở cháp tầng thứ hai. Bên trong là một quả tạo hình phong cách cổ xưa hoàn bộ ngọc bội. Ta cập quan khi, mẫu thân đem nó cho ta. Nói này hoàn bội chỉ có thể thuộc loại thê tử của ta, Mộ Quân Ngô đem ngọc bội xuất ra. Đặt ở Hoa Nhu trong tay. Nó là ngươi, Hoa Nhu nhìn xem ngọc bội. Lại nhìn xem Mộ Quân Ngô. Trên mặt tràn đầy vui sướng. Hai mắt lại sợ hãi có bao nhiêu vài phần thê tử. Hắn đây là nói với ta. Hắn đem ta, làm thê tử sao? Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu như thế kích động vô thố bộ dáng. Cười nói. Đồ ngốc, chẳng lẽ suy nghĩ phải về tặng ta cái gì sao? Hoa Nhu đỏ mặt, chỉ có gật đầu phân. Nàng nào dám nói ra chính mình trong lòng suy nghĩ a? Mộ Quân Ngô thấy thế đậu nàng. Ta không vội, ngươi có thể từ từ nghĩ. Ta, Hoa Nhu tiếp không lên nói. Nàng lúc này đầu đều là trống rỗng. Chỉ cảm thấy hô hấp mỗi một khẩu khí tức đều là uất nóng. Là ngọt ngào. Mộ Quân Ngô xem nàng vẻ mặt hạnh phúc đỏ ửng, càng xem càng áp không được nội tâm cực nóng dục vọng. Cuối cùng nhịn không được đem Hoa Nhu một phen kéo vào trong lòng. Cắt gao ủng trụ, ta chỉ cần có ngươi là đủ rồi, hắn không cần thiết cái gì lễ vật quá đáp lễ. Hắn muốn chính là nàng. Cung đình 5 tháng cẩn thận chặt chẽ cùng như bước trên băng mỏng. Đấu đá sau tay chân tình thâm ra sao chờ lầy lội không chịu nổi. Hắn đối thế gian đã lãnh, đối vạn vật mà mạc, nhưng là, một trương khuôn mặt tươi cười mạnh mẽ lại lái đi không được xâm nhập sau. hắn cư nhiên thấy được tươi đẹp, thấy được sắc thái, thấy được trong lòng chảy xuôi yêu. Nàng cho hắn tân sinh, hắn tự nhiên có nàng là đủ rồi. Hoa Nhụ ỷ kề ở Mộ Quân Ngô trong lòng, nàng lỗ tai liền dán hắn ngực, nàng nghe hắn cường mà hữu lực lại nhanh hơn tiếng tim đập. Thanh âm run run nhẹ nhàng hòa cùng, ân, Mộ Quân Ngô giấu môi son ở tại Hoa Nhu tóc thượng. Ta đáp ứng ngươi, cái gì, ngươi ta thành thân ngày, ta tất hướng ngươi đưa lên thế gian này tối chân quý xính lễ, Hoa Nhu hiếu kỳ nói. Đó là cái gì, Mộ Quân Ngô sờ sờ đầu nàng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Mộ Quân Ngô ánh mắt đầu hướng không trung. Nơi đó diễm dương cao chiếu, Bành Lam đang ở trong phòng đối kính châm hoa. Yên Chi vội vàng chạy tiến vào, tiểu thư, Phi Vân đến, nói là công tử nhường hắn tiện thể nhắn nhi cho ngài. Bành Lam sửng sốt, nhanh cho hắn đi vào. Yên Chi đi ra ngoài dẫn người, Bành Lam sửa sang lại dung nhan sau này đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Phi Vân liền tùy Yên Chi đi vào hành lễ, tứ lang cho ngươi tiện thể nhắn nhi, đúng là chính hắn thế nào không đến, tiểu thư thứ lỗi. Công tử ngày hôm qua nửa đêm đã tới, nhưng đương thời thật sự không tiện quấy rầy, có thế này nhường tiểu nhân sáng nay đến tiện thể nhắn nhi, đêm qua. Bành Lam trong mắt tránh qua một tia chua xót, tứ lang thật đúng là, người bận rộn đâu, nói đi, nói cái gì nhi. Phi Vân nhìn bên cạnh Yên Chi liếc mắt một cái, Bành Lam hiểu ý xua tay, Yên Chi lập tức lui đi ra ngoài. Phi Vân tiến lên một bước nói, công tử nói, hắn ngày gần đây có hai kiện lo lắng chuyện, nếu không thể giải quyết, tắc thật sự không rảnh cùng lệnh tôn đại nhân ngắm trăng. Phẩm rượu, Bành Lam mặt lộ vẻ không hờn giận, thế nào hai kiện sự, mật thám cùng giặc cỏ. Bành Lam sắc mặt rùng mình, trong mắt tránh qua một tia bất an, đặt ở dưới bàn kiết nắm chặt, có ý tứ gì, nói rõ chút. Này mật thám, là nói sở cung chính sự có người phá rối, lệnh tôn đại nhân thân cư địa vị cao, tổng có thể thấy một hai. Về phần giặc cỏ, công tử hy vọng lệnh tôn đại nhân có thể xuất binh thanh tiễu. Bành Lam nhíu mày nói, tứ lang nhường cha ta làm như vậy, là hoài nghi ta Bành gia quân thực lực sao? Tiểu thư đừng hiểu lầm, công tử là muốn làm đại sự nhân, làm sao có thể không tin Bành gia? Chính là này kỳ cục quá lớn, còn có những người khác muốn cùng nhau chơi cờ, chỉ có làm cho bọn họ trong lòng kiên định, chuyện này tài năng đàm mà ni. Bành Lam nghe vậy mặc dù thần sắc ngưng trọng, nhưng dưới bàn nhanh nắm chặt thủ lại buông lỏng ra, ta đã biết tiểu nhân nói đã đưa, cái này trước cáo từ. Phi Vân đi rồi, Bành Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ từ nhắm hai mắt nhu nhu huyệt thái dương. Ở Yên Chi tiến vào khi, phân phó nói, kêu La Thành tốc tới gặp ta. Là Yên Chi lên tiếng trả lời xoay người đi ra ngoài. Bành Lam lại đột nhiên sửa lời nói, không xong, nhường hắn tìm chiếc thuyền, ta muốn du giang. Một lúc lâu sau, Nhất Diệp tiểu thuyền đem Bành Lam cùng Yên Chi đưa lên giang thuyền. Bành Lam vừa vào trong khoang thuyền, tự giải áo choàng, Yên Chi biết điều ôm áo choàng rời khỏi bên ngoài khoang thuyền. La Thành đi đến Bành Lam bên người, Bành Lam không nói chuyện, quay đầu nhìn thoáng qua thuyền ngoại. La Thành hiểu ý nói, đều là người một nhà, tiểu thư có thể yên tâm mà đi. Bành Lam sắc mặt ngưng trọng nói, sáng nay tứ lang nhường Phi Vân tiện thể nhắn nhi đi lại, ta sờ không cho hắn đến cùng là muốn thử, vẫn là thật sự nổi lên lòng nghi ngờ, không biết công tử nói là mật thám cùng giặc cỏ. La Thành kinh ngạc nhíu mày, mật thám nói là sở cung chính sự có người phá rối, này ta không có gì rõ ràng, nhưng là giặc cỏ, hắn là không phải đã lòng nghi ngờ đến trên người chúng ta đến. Chấm ngoặc kép, hết chương.